Mối tình ngang trái, chương 62, hành hạ người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Là Minh Hy làm sao? Mimi ngạc nhiên nghe Bảo Hân nói về sự việc tối qua. Ừ, mình đã bắt đầu nghi ngờ lần tạt sơn đầu tiên. Bảo Hân não nề ngồi xuống ghế. Bây giờ cậu định làm gì? Hay là mình nói cho mọi người biết đi? Không được, mình không muốn ai biết chuyện này. Mình cũng đã có cách riêng rồi. Ừ thôi, dù sao mọi chuyện cũng rõ ràng. Mimi cũng khá bất ngờ khi biết Minh Hy làm. Cứ nghĩ ly hôn xong thì mạnh ai nấy đi, nhưng Minh Hy lại không muốn. Tối nay đi ra ngoài ăn không? Mình muốn ra ngoài đi dạo. Được thôi, cậu muốn thì mình sẽ cùng đi. Bảo Hân cùng Mimi đi ra ngoài ăn tối. Sau đó thì đi uống nước và đi dạo. Trong lúc đi bộ, Bảo Hân có cảm giác hình như có ai đó theo dõi cô. Đi một chút thì cô xoay người nhìn về phía sau kiểm tra. Có chuyện gì à, cậu cứ xoay người ra phía sau. Mimi cũng thấy lạ nên hỏi nhỏ. Mình cảm giác có ai đó theo dõi. Vậy mình mau về nhanh đi. Cậu nói vậy làm mình sợ đó. Mimi cười rồi đánh vào vai Bảo Hân. Thiệt không? Lại đây ôm mình nè. Bảo Hân quắt Mimi lại. Nàng khoái muốn chết liền ôm chặt lấy Bảo Hân rồi cứ thế đi. Tim Mimi tự động đập mạnh và mặt ửng hồng lên. Nàng mỉm cười khúc khích. Vừa đi vừa ngước lên nhìn Bảo Hân. Nếu Bảo Hân cứ đối xử với nàng như vậy hoài chắc nàng thích cô mất. Mimi dừng lại hôn lên mặt Bảo Hân một cái rồi cúi mặt xuống. Cô cũng có hơi ngạc nhiên rồi cũng cười cho qua. Những hành động khá thân mật đó lại được thu hết vào mắt của một người gần đó. Minh Hy đấm tay vào cây cột rồi siết mạnh tay lại. Nói là không liên quan đến nhau nhưng Minh Hy lâu lâu lại theo dõi Bảo Hân. Minh Hy trở về nhà. Mở cửa phòng rồi đi vào không thèm mở đèn lên. Nàng nhìn mọi thứ xung quanh thật trống vắng. Ánh đèn bên ngoài chiếu vào làm cho nàng thêm buồn bã. Căn phòng này lúc nào cũng sáng đèn khi Minh Hy về trễ và luôn có một người nào đó ngồi chờ nàng về. Minh Hy bật khóc. Nàng ngồi xuống ôm lấy hai đầu gối. Thật cô đơn khi chỉ có một mình. Quán Light Up, cái gì? Tại sao lại muốn nghỉ việc? Lãnh Thanh bất ngờ nhìn chằm chằm vào Bảo Hân. Xin lỗi mọi người, trong thời gian qua đã đem lại rắc rối. Em biết mọi chuyện đều do em mà ra. Em xin nghỉ là có lý do riêng của em. Bảo Hân thành thật cúi đầu nói. Liên quan gì đến em? Hay là em thấy quán như vậy rồi chán nản nên nghĩ? Lưu Vân cũng không muốn Bảo Hân nghĩ việc đâu. Em ấy là nguồn năng lượng của quán mà. Em không có ý đó. Em tin rằng nếu em không còn làm ở đây thì quán sẽ yên ổn trở lại. Mimi cũng khá bất ngờ khi cách giải quyết của Bảo Hân. Nhưng dù sao cũng là ý tốt cho những người còn lại thì nên ủng hộ. Cô sẽ tìm được công việc mới và mong là Minh Hy không biết. Em thấy cậu ấy nói đúng. Cho Bảo Hân nghĩ thử xem mọi chuyện có ổn không. Thôi được rồi, nghe theo em vậy. Lưu Vân buồn bã gật đầu đồng ý. Sau vụ này, Bảo Hân không thấy bóng dáng Tiểu Vu đâu. Nghe nói kỳ nghỉ bên anh đã kết thúc nên Tiểu Vu đã qua đó. Bảo Hân ngồi đợi xe buýt. Cô đi tìm việc mới để làm và chỗ này mong là không trong tầm kiểm soát của Minh Hy. Điện thoại rung lên. Bảo Hân mò vào túi lấy ra xem thì thấy Khôi Hàn gọi đến. Alo, anh gọi em có chuyện gì không? Bảo Hân, em mau đến đây đi. Minh Hy bệnh rồi. Bệnh? Sao lại bệnh được chứ? Anh nghe Tiểu Thanh nói là Minh Hy do không ăn uống đúng giờ với lại toàn uống rượu thôi. Được rồi, em tới ngay. Thế là Bảo Hân phải chuyển xe buýt đến nhà Minh Hy. Cô rất lo lắng cho sức khỏe hiện tại của nàng. Không ăn uống đúng giờ đã đành, còn uống rượu nữa chứ. Minh Hy lúc nào cũng làm cho cô hết lần này đến lần khác lo lắng. Không có Bảo Hân, Minh Hy chẳng biết chăm sóc bản thân. Bảo Hân gấp gáp đi vào, đến cửa thì bị chặn lại. Tình cảnh nào mà còn không cho vào, mau mở cửa. Bảo Hân tức giận nhìn hai tên vệ sĩ cản trở. Tiểu thư có dặn không cho cô vào nhà. Anh ta biết người đứng trước mặt là ai. Dù sao cũng từng là chủ nên anh rất tôn trọng. Mấy người? Bảo Hân chỉ tay lên rồi tức giận nắm lại. mở cửa đi, là tôi gọi cô ấy tới. Lúc này Khôi Hàn mới đi từ bên trong ra. Anh khi thấy Bảo Hân liền nở nụ cười chào đón. Bảo Hân đi nhanh vào nhà. Người hầu khi thấy cô liền mừng rỡ. Đã lâu rồi không gặp lại. Cô hai của họ vẫn đẹp như ngày nào. Minh Hy, em ấy đang ở đâu? Dạ tiểu thư ở trên phòng. Bảo Hân mở cửa nhẹ nhàng. Cô sợ Minh Hy biết và thế nào cũng đuổi thẳng cô. Cô không nhanh không chậm ngồi xuống mép giường. Minh Hy sao mà xanh sao gầy gò quá. Đã không ăn uống đúng bữa bao nhiêu ngày rồi vậy? Bảo Hân đưa tay lên sờ vào mặt nàng. Cô hôn nhẹ lên trán. Minh Hy vẫn chưa thức. Như vậy sẽ tốt hơn là thấy cô. Cô xuống bếp nấu chút cháo. Nếu không ăn thức ăn kia thì húp cháo sẽ tốt hơn. Người hầu thì đứng xung quanh nhìn Bảo Hân nấu cháo. Họ thấy Minh Hy thật có phúc khi cưới được Bảo Hân. Tuy là đã ly hôn nhưng Bảo Hân vẫn quan tâm đến Minh Hy đến vậy. Cô hai có định ở lại không? Thôi mấy cô cứ gọi bình thường đi. Tôi bây giờ đâu còn là cô hai của nhà này nữa. Bảo Hân cười chua chát rồi nếm thử cháo. Cô hai, thật sự rất khó làm. Mọi người ở đây vẫn rất muốn chị là cô hai của họ thôi. Mấy cô thiệt là, tôi đem lên cho Minh Hy. Nở nụ cười chết người nhìn mấy cô người hầu rồi bưng tô cháo cùng với ly nước lên. Chỉ cần Minh Hy ăn hết là cô thất mãn nguyện lắm rồi. Mở cửa rồi bưng vào trong. Bảo Hân đã nhìn thấy Minh Hy ngồi ở giường nhìn cô. Bảo Hân có chút đắn đo. Không biết là nên đem đưa cho Minh Hy ăn hay không nữa. Sợ nàng thấy cô rồi không muốn ăn. Khi thấy Bảo Hân trước mặt, cảm giác đầu tiên là có chút vui nhưng sau đó là chán ghét nhiều hơn. Ai đã nói cho Bảo Hân biết là nàng bệnh mà đến đây? Còn dám mở cửa cho vào nữa. Nàng sẽ tìm ra kẻ làm trái lệnh này. Em ăn chút, ra ngoài. Được, chị sẽ đi. Em ăn hết cháu được không? Bảo Hân vẫn kiên trì. Cô đã thấy sắc mặt không tốt của Minh Hy khi thấy mình. Tôi nói chị ra ngoài. Chị không hiểu hay sao? Em đang bệnh nên ăn chút cháo. Chị liền ra ngoài. Minh Hy trừng mắt nhìn Bảo Hân. Nàng thật sự rất ghét phải đối mặt với Bảo Hân. Càng ghét cái tính lì của cô. Bảo Hân tiến thêm vài bước rồi hạ thấp tô cháo xuống. Minh Hy liền hất mạnh tô cháo cùng với ly nước trên tay Bảo Hân xuống. Cô cũng té ngã xuống sàn. Tôi không muốn thấy chị. Mau ra ngoài. Ra ngoài cho tôi. Minh Hy hét lớn chỉ tay về phía cửa. Bảo Hân không quan tâm đến mấy lời đó. Bây giờ tay cô nó bị bỏng rồi. Lúc nãy Minh Hy hất tô cháo nóng nên nó đã đổ ập lên tay cô. Kèm theo đó là miễn ly phía dưới. Bảo Hân Hân đau đớn cầm lấy tay mình rồi xoa bóp. Nó đỏ lên cả một vùng. Minh Hy không nói nữa. Nàng nhìn vết thương trên tay Bảo Hân có chút lo lắng. Hình như là nàng mạnh tay quá phải không? Minh Hy không muốn xem nữa. Cứ thấy Bảo Hân yếu đuối như vậy làm nàng thấy mềm lòng. Bảo Hân im lặng, đôi tay run run nhặt miễn ly và tô bể bỏ vào khay. Cô đứng lên không nói một lời nào nữa. Nhẹ nhàng bước đi ra ngoài. Minh Hy có chút khó chịu. Trong lòng cứ muốn Bảo Hân ở lại với nàng nhưng lại nhớ đến tối hôm trước cô thân thiết với Mimi thì tức giận lên. Minh Hy cầm lấy điện thoại gọi đến một dãy số. Nàng nói gì đó rồi cúp máy. Bảo Hân ra về. Cô không về nhà mà đi đâu đó một chút. Đi đến con đường nhỏ. Một bên là dãy cây hoa anh đào còn bên kia là con sông nhỏ. Có cả ghế đá cho người qua lại ngồi. Phong cảnh thật yên bình. Những cơn gió thổi nhẹ nhàng làm cô thêm buồn. Tiếng gió rít lên từng hồi khiến cô lại nhớ đến những ngày bên nhau cùng Minh Hy. Gần tối Bảo Hân mới về đến nhà. Thấy cửa nhà mở toang ra. Cô lo lắng đi nhanh vào xem. Hình như có trộm thì phải. Bước vào nhà. Bảo Hân như chết đứng nhìn mọi thứ xung quanh đều bị đập phá tan tành. Cô từng bước một đi đến chỗ Mimi đang ngồi. Bàn ghế. Vật dụng cá nhân. Nói chung là không còn gì nguyên vẹn. Chuyện này là như thế nào? Bảo Hân ngồi xuống ghế rồi nhìn xung quanh thêm một lần nữa. Mình không biết. Lúc vừa mới về là đã như vậy rồi. Mimi như bật khóc lên. Tất cả là tại mình. Mình đã liên lụy đến cậu rồi. Thật sự xin lỗi. Cô cúi đầu rồi không dám ngước lên nhìn Mimi nữa. Không phải tại cậu đâu. Đừng nhận. Chỉ cần dọn dẹp là xong thôi. Mimi biết ai làm rồi. Tại nàng không muốn bảo Hân biết. Mình sẽ đền bù tổn thất này. Cậu nhận nó cho mình vui. Bảo Hân lấy trong ví ra một số tiền kha khá dúi vào tay Mimi. Mình không nhận. Cậu giữ lại đi. Mimi đẩy tay Bảo Hân ra. Cậu không nhận là giận cậu đó. Có nhận không? Thôi thôi mình nhận là được chứ gì. Mimi mỉm cười nhận lấy tiền từ Bảo Hân. Hôm nay Bảo Hân vừa mới tìm được công việc mới. Chỗ này cách nhà cũng khá xa và nằm mé ngoài thành phố. Có như vậy Minh Hy mới không tìm đến và quấy rối. Bảo Hân tình tăng vui vẻ đi bộ về. Trong lòng cô bây giờ rất vui hôm nay có việc mới nên tối nay sẽ rủ Mimi đi ăn mới được. Kéo tay áo lên xem đồng hồ. Bây giờ chỉ mới 5 giờ chiều thôi. Chắc Mimi vẫn còn làm. Bảo Hân muốn đến đó đợi Mimi về chung. Đi ngang đoạn đường vắng. Bảo Hân thấy bất an nhẹ nhẹ. Chân cô bắt đầu đi nhanh hơn một chút. Do không để ý nên là cô đụng trúng một người. Chưa kịp nhìn nữa là bọn họ lao vào đánh cô tới tấp. Bảo Hân nằm dài dưới đất. Mặt mày thì bầm tím. Máu trên miệng rỉ ra. Cô cố đứng dậy nhìn bọn họ. Giờ mới biết là một nhóm 5 người nữ. Tôi có. Làm gì các người? Đâu? Tại sao đánh? Giọng nói yếu ớt kèm theo chút khó thở. Lúc nãy mày đụng trúng đại tỷ của tao nên đánh cho mày chưa? Không đúng. Rõ ràng là bọn chúng đã đợi cô sẵn ở đây từ trước. Nếu như bình thường thì chỉ cần nói câu xin lỗi là xong. Bảo Hân chưa kịp ngước mặt lên là bị đánh túi bụi rồi. Cái này chắc chắn là muốn gây sự. Tôi xin, lỗi là được, đâu cần đánh người chứ. Mấy người thật quá đáng. Bọn này không thích, mặt mày cũng đẹp đó. Đánh cho bớt đẹp thì hơn. Dứt lời, bọn nữ điên này tiếp tục đánh Bảo Hân không ngẩng đầu lên được. Bộ bọn này là fan cuồng của nữ chính trong phim Itaewon Class hay sao mà mạnh tay dữ vậy? Bảo Hân chỉ biết ôm đầu lại mà chịu trận. Minh Hy từ nãy đến giờ ngồi trong xe nhìn qua đó. Nàng nhìn những người đó đánh Bảo Hân mà có chút đau lòng. Đánh dằn mặt thôi. Kẻ phản bội nàng bị đánh như thế cũng đáng. Mấy cái bọn này làm như tập dưỡng sinh hay sao mà đánh nhẹ vậy trời. May chắc chắn sẽ giảm tiền lại một chút. Đã bảo mạnh tay rồi. Đánh đã đời rồi bọn chúng kéo nhau đi. Bảo Hân như không muốn ngồi dậy. Cô nở nụ cười cho bản thân. Chắc vừa lòng Minh Hy rồi đúng không? Biết vậy lúc nãy kêu bọn chúng đánh mạnh tay vào. Đánh cho cô chết luôn cũng được. Bảo Hân một tay chống xuống đất rồi đứng lên. Chưa gì là đã dựa lên tường vì không còn sức. Cô đưa tay lau vết máu trên miệng rồi cả trán. Mimi mà thấy sẽ lo lắng lắm. Bảo Hân từng bước nặng nề đi ra con đường đó. Cô thở dài mệt mỏi ngồi xuống ghế đá. Tay kia lấy áo chấm vào vết thương trên mặt. Quần áo cũng dơ bẩn hết rồi. Minh Hy vẫn theo Bảo Hân đến đây. Bộ muốn canh thời cơ để đánh nữa hay gì? Nhiều đó chưa đủ nữa sao? Bảo Hân dựa hẳn vào ghế. Ngước mặt lên nhìn bầu trời. Gió thổi mạnh làm vài cách hoa anh đào rơi nhẹ xuống mặt cô. Bảo Hân nhẹ mỉm cười đưa tay lên đón những cách hoa đó. Minh Hy vô thức nở nụ cười sau hành động của Bảo Hân. Chị ơi, chị bị làm sao vậy? Một bé gái chừng 8, 9 tuổi chạy đến chỗ Bảo Hân. Đưa đôi mắt tròn xoe nhìn cô. Bảo Hân có chút giật mình rồi nở nụ cười nhìn lại. À, chị không sao. Chấm, Bảo Hân thật thích đứa bé này. Nhìn như một thiên thần nhỏ. Mặt chị chảy máu kia. Để em lau cho chị nha. Em bé hồn nhiên cười nhìn Bảo Hân. Bé con, em tên gì vậy? Bảo Hân kéo đứa bé lại gần rồi hỏi. Dạ em tên Mẫn Nhi. Còn chị tên Bảo Hân. Tên của em thật đẹp. Bảo Hân xoa đầu Mẫn Nhi khiến đứa bé bật cười. Chị khum người xuống đi để em lau cho. Mẹ em nói nếu bị thương thì phải đến bác sĩ. Chị cũng nhớ đến đó nha. Mẫn Nhi cẩn thận chăm chú lau máu trên miệng Bảo Hân. Chị sẽ đến bác sĩ. Mẹ của em đâu, tại sao lại ở một mình? Em không có ba mẹ. Em ở với bà thôi. Nghe vậy Bảo Hân có chút buồn. Vậy là giống với cô rồi. Thật đáng thương. Nếu có thể cô sẽ nhận nuôi Mẫn Nhi ngay. Vì cả hai rất có duyên và trùng hợp đến vậy. Chị có cái kẹp tóc tặng cho em. Nhớ giữ kỹ đó. Em cảm ơn chị. Vậy tạm biệt chị. Lúc nào rảnh chỉ nhớ đến đây nha. Nhất định sẽ đến. Mẫn Nhi không ngại vết thương bẩn trên mặt Bảo Hân mà hôn lên đó. Cô cười rồi nhìn Mẫn Nhi chạy đến bên bà. Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại. Lúc đó nhất định Mẫn Nhi sẽ rất lớn và còn xinh đẹp nữa. Chắc không nhớ đến cô đâu. Cách chương.